Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người đang hỏi thăm hắn, ngủ cũng không yên. Nhưng, hắn đã quen rồi, kẻ thù quá nhiều, luôn có những kẻ không an phận, hễ có thời gian rảnh là lại hỏi thăm hắn. Nha nha! Tiểu Kỳ Lân giống lên, xà tới gần. Triệu Vân cười, xoa đầu Tiểu Kỳ Lân. Đợi nhìn quanh bốn phía, ánh mắt hắn kỳ lạ, đây là đâu vậy? Sao lại chạy đến đây rồi? Hắn cố gắng hồi tưởng, rất nhanh đã tìm ra manh mối, là bị nữ tử tóc lam truy sát, bị kẹt trong băng thiên tuyết địa, sắp bị tru diệt, nên mới mạo hiểm thi triển nghịch hướng triệu hồi. Vấn đề chính là ở chỗ này, hắn nhớ rõ ràng, trên đường triệu hồi, đột nhiên gặp phải một luồng lực lượng khó đảo ngược, theo hắn thấy, đó hẳn là thiên địa biến hóa, trùng hợp lại va chạm với nghịch hướng triệu hồi, khiến không gian sai lệch, nên mới bị dịch chuyển đến đây. Phỏng đoán của hắn, rất nhanh đã được xác thực, nhìn những vết thương trong ngoài cơ thể, có lực lượng huyết mạch còn sót lại của nữ tử tóc lam, có vết rách không gian, và còn một loại vết thương quỷ dị, phần lớn là do sự va chạm giữa nghịch hướng triệu hồi và thiên địa biến hóa mà thành, còn đáng sợ hơn cả vết rách không gian. Máu Kỳ Lân, càng nhìn, ánh mắt hắn càng lóe lên, từ trong cơ thể nhìn thấy lực lượng của Kỳ Lân, hắn nhìn Tiểu Kỳ Lân, phần lớn là tiểu gia hỏa này khi hắn hôn mê đã dùng máu Kỳ Lân, mà chính là lực lượng của Kỳ Lân đã chấn định lực lượng huyết mạch còn sót lại của nữ tử tóc lam trong cơ thể hắn. Đa tạ, Triệu Vân chân thành cảm kích. Tiểu Kỳ Lân giống lên, rất vui vẻ. Triệu Vân lại rơi vào trầm tư, ánh mắt lúc sáng lúc tối. Trước khi nghịch hướng triệu hồi, hắn chưa hề nhận ra thiên địa sắp biến hóa. Nếu sớm biết, ma mới mạo hiểm nghịch hướng triệu hồi, suýt chút nữa mất mạng. Từ đó có thể thấy, càn khôn của ma vực, tiên trận của ma vực, ngày càng bất ổn, thiên địa biến hóa tự nhiên cũng theo đó mà hỗn loạn. Trước đây, trước khi biến hóa còn có thể lờ mờ nhận ra, giờ đây, căn bản không có chút dấu hiệu nào. Những điều này, đều không còn quan trọng nữa. Quan trọng là, giờ đây hắn vẫn còn sống. Hắn khoanh chân ngồi xuống, dốc hết sức vận chuyển trường sinh quyết, những vết thương trong ngoài thể phách đều đang từ từ khép lại. Trong lúc trị thương, hắn còn lấy ra bất diệt chiến kích. Nếu không sao lại nói đây là binh khí của bất diệt ma quân chứ? Đúng là nghịch thiên, riêng trọng lượng đã có vạn cân, cầm nó đi đánh nhau. Nếu không dốc hết sức thúc giục chân nguyên thì không thể múa được, nhưng một khi đã múa được, dùng nó để đập người thì chắc chắn rất hiệu quả. Ong, ong, chiến kích nắm trong tay, rung lên bần bật. Triệu Vân cảm nhận rõ ràng ý bá liệt, ngay cả máu tươi trong cơ thể cũng vì thế mà sôi trào, có một loại tâm cảnh, theo đó bao phủ tâm thần hắn, đó là một loại uy thế ngạo thị thiên địa, từ bất diệt chiến kích, hắn dường như còn có thể nhìn thấy bất diệt ma quân năm xưa, thân hình anh dũng, bóng lưng vĩ đại, như một bia đá sừng sững giữa thế gian, tay cầm chiến kích, kịch chiến bát hoang, khí thôn sơn hà biết mấy hùng vĩ. Chiến kích tốt, Triệu Vân hô lên một tiếng khen ngợi, rồi hà hơi vào chiến kích, xong xuôi. Còn dùng tay áo lau lau, cảm thấy khá không chân thực, bất diệt chiến kích đó. Binh khí của ma quân đó. Lại rơi vào tay hắn, nếu luyện hóa được nó, nếu cầm nó đi đánh nhau, chiến lực gia tăng sẽ khủng bố đến mức nào. Thu chiến kích lại, hắn an tâm trị thương. Cứ thế ngồi xuống, là ba ngày trôi qua, không thấy hắn mở mắt. Nhìn bên ngoài, vẫn rất náo nhiệt, mọi người đều đang khắp nơi tìm bảo bối. Hơn một nửa số người đều hóa ra phân thân. Người đầy núi khắp đồng, là tìm bảo bối, cũng là tìm bất diệt chiến kích, hiển nhiên, đều đã biết cuộc chiến giữa ma khôi và thân dung chỉ là một trò hề. Cũng có nghĩa là, chiến kích có lẽ vẫn đang yên lặng nằm ở một nơi nào đó. Trong ba ngày qua, ma khôi và thân dung cũng khá ngoan ngoãn, đều khiêm tốn đi nhiều, ra vẻ cũng phải đúng lúc, hung hổ và thương xà còn chưa hồi phục, không khiêm tốn cũng không được. Thậm chí có một vài nhân tài, còn đang suy tính nhân lúc hai người yếu ớt mà giết chết bọn họ. Nghĩ lại, vẫn là thôi đi. Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, thuyền nát còn nửa cân đinh sao, một khi không cẩn thận, sẽ bị phản sát. Đêm thứ tư, lại có tinh thần rơi xuống. Đó là một viên châu màu đen, người ngoài ít biết lai lịch của nó, nhưng các truyền thừa của ma vực thì đều hiểu rõ. Đó là một thứ tốt, tuy không sánh bằng ma tâm kính và bất diệt chiến kích, nhưng cũng là một bảo bối vô giá. Oanh! Bùm! Cảnh tranh đoạt bảo bối, vẫn rất đẫm máu, ma khôi cường thế xuất hiện. Cưỡng ép triệu hồi hung hổ, một mình uy hiếp bốn phương, cường thế đoạt lấy ma châu màu đen, lần này, thân dung không ra gây rối nữa, ma châu không bằng bất diệt chiến kích, không đáng để hắn cứng đối cứng với ma khôi, chỉ cần hắn không cướp, thì không ai dám cướp với ma khôi. Thứ tốt, nắm giữ ma châu, trong mắt ma khôi tinh mang bắn ra bốn phía. Xong rồi, tên này đã bị nổ bay, Ma Châu là Ma Châu tốt, nhưng cấm chế trên đó dường như có chút hỗn loạn. Đương nhiên là cấm chế do ma quân đặt ra, để phòng người ngoài trộm cắp, không may, lại để ma khôi đâm chúng, nếu không phải trong trạng thái hung hổ hóa, nhất định sẽ bị nổ thành một vũng máu, cũng chính vì trong trạng thái hung hổ hóa, thái thượng hung hổ rất khó chịu, thể lực lượng hung hổ hóa hư ảo, đều bị nổ tan mất một nửa, vốn dĩ chưa hoàn toàn hồi phục, vì cú nổ này, lại rơi vào trạng thái suy yếu. A, tiếng gào thét của ma khôi, tràn đầy phẫn nộ. Hắn đáng lẽ phải phẫn nộ, hắn chính là thánh tử của ma cung. Dù sao cũng là một mạch truyền thừa của ma vực, lại bị nổ hai lần, lần đầu là ma tâm kính, bị nổ bay, đến mức còn mất cả ma tâm kính, lần này bị nổ thảm hơn, ma châu còn nổ tan tại chỗ, ma quân tiền bối của ma vực hắn, đào hai cái hố, không lừa được người ngoài, trái lại để người nhà như hắn, đụng phải cả hai lần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, có lẽ là quá tức giận, hắn trong lòng, nghiêm túc hỏi thăm một phen ma quân. Cái gọi là hỏi thăm, chính là mắng cha mắng mẹ. Không lừa người ngoài mà lại lừa hậu bối, ta cứ mắng ngươi đấy. Nhân phẩm, là một thứ tốt, thấy ma khôi bị nổ, tâm trạng của người bốn phương đều đặc biệt thoải mái, làm ra vẻ, cho ngươi cái đồ làm ra vẻ nữa đi, thấy gì cũng cướp, ăn thịt cũng không thèm để lại cho bọn ta chút canh nào, đáng đời bị nổ, hai cái hố của bất diệt ma quân này. Đào thật mẹ nó đẹp quá đi. Đêm thứ năm, Triệu Vân mới tỉnh lại, lực lượng huyết mạch còn sót lại của nữ tử tóc lam trong cơ thể hắn. Đã bị tiêu diệt, vết thương do không gian xé rách cũng cơ bản hồi phục, còn về thương tích do nghịch hướng triệu hồi và thiên địa biến hóa gây ra, nhất thời nửa khắc chưa thể khỏi được, cũng không sao, còn lại chỉ là vấn đề thời gian. Đến đây, hắn mới vươn vai đứng dậy, thoải mái duỗi người, lực lượng máu kỳ lân đã hòa nhập vào thể phách, hắn có thể dùng nó để kích hoạt kỳ lân thể lần nữa, trong một ý niệm, liền tiến vào trạng thái kỳ lân thể, nhìn vào chiến lực gia tăng, còn mạnh hơn cả kỳ lân thể cộng thêm ma đạo trước đây, vẫn là máu kỳ lân hiệu quả hơn. Giải trừ kỳ lân thể, hắn mới nhìn quanh bốn phía. Đây, hẳn là một địa cung, nhưng những ngọn đuốc cắm trên tường này, sao lại kỳ lạ đến vậy? Nhìn vài lần, liền thấy đầu óc choáng váng, ngọn lửa lay động, tự mang ma lực, lay động đến mức tâm thần mơ hồ, chỉ muốn ngủ. Hắn trong lòng quát khẽ, mặc niệm tĩnh tâm quyết, loại bỏ tạp niệm. Sau đó, hắn một cước dậm xuống đất, chấn tắt những ngọn đuốc, hắn liền lấy ra một viên linh châu, treo lơ lửng giữa không trung, dùng để chiếu sáng, lúc này mới nhìn rõ toàn cảnh địa cung. Không quá nhỏ, chu vi đủ trăm trượng, cực kỳ giống kim loan điện của hoàng đế. Từ chỗ hắn nhìn, đối diện chính là hơn 10 tầng bậc đá. Cuối cùng của tổng thể là một đài đá, trên đài đá đặt một vương tọa. Chỉ là một vương tọa bằng đá, phủ đầy bụi bặm, hoặc có thể nói toàn bộ địa cung đều phủ đầy bụi bặm. Ước chừng thời gian, mấy ngàn năm chắc là có rồi. Hoàng cung dưới đất. Triệu Vân thầm nghĩ, vừa đi vừa nhìn. Tiểu Kỳ Lân cũng theo sau hắn, nhìn trái nhìn phải, tràn đầy sự tò mò. Đừng đi nữa. Nguyệt thần nói một câu. Đây không phải hoàng cung dưới đất, đây là một cái hố lớn, là nơi ẩn chứa sát trận, trong chốc lát có thể diệt Triệu Vân. Ngay cả Hồng Uyên đến, nếu chạm vào sát trận, cũng chưa chắc đã đi ra được. Đáng tiếc, lời nàng nói Triệu Vân không nghe thấy. Ma vực còn lên chiều sớm sao? Triệu Vân vẫn đang nhìn, không ngừng lẩm bẩm. Nhưng, lại không giống lắm, với thân phận của bất diệt ma quân. Cho dù có lên chiều sớm, cũng sẽ xây một kim loan điện khí thế hùng vĩ. Nơi này chỉ rộng trăm trượng, hiển nhiên không xứng với đẳng cấp của ma quân. Hơn nữa, xây kim loan điện dưới lòng đất, đây là muốn giấu giếm đến mức nào? Hắn lại cởi giày ra, tĩnh tâm cảm nhận, tòa hoàng cung dưới đất này chẳng có gì đặc biệt, ít nhất, hắn không cảm thấy có gì khác thường, so với những đồ bày trí khác. Hắn càng tò mò về vương tọa bằng đá kia, toàn bộ địa cung, chỉ có nó là có đẳng cấp cao, ngồi lên đó, cảm giác hẳn là không tệ. Nghĩ như vậy, hắn bước lên bậc đá. Đến trước vương tọa, hắn mới vân tay, nhẹ nhàng vuốt ve một lượt, vương tọa lạnh lẽo, chạm vào liền cảm thấy ý vị tang thương, không nhìn ra là chất liệu gì, nhưng nhất định rất cứng rắn, dù dùng vạn kiếm quy nhất cũng chưa chắc đã làm sức được một góc. Đi đi, Nguyệt thần mắng một tiếng, mắng cũng vô ích, Triệu Vân không nghe thấy, không những không nghe thấy, tên kia còn bước lên vương tọa, một tay vịn một bên, thật sự muốn ngồi lên để cảm nhận một phen, biết đâu. Có tàn dư ý cảnh bí pháp, nếu có được, lại là một phen tạo hóa. Khoảnh khắc đó, Nguyệt thần đã chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị rút thân từ trong cõi u minh. Nàng nhắc nhở Triệu Vân, vương tọa kia, không phải ai cũng có thể ngồi. Với cấp độ như Triệu Vân, trong chốc lát liền có thể bị diệt thành cho bụi. Triệu Vân sắp ngồi xuống, đột nhiên khựng lại, nhận ra có điều không đúng. Vương tọa bằng đá này, cho hắn một cảm giác tim đập nhanh, có một loại hàn ý lạnh lẽo, cũng thấu xương, chắc chắn rằng nếu ngồi lên, sẽ có tai họa xảy ra. Không nghĩ nhiều, hắn vội vàng cúi người, vội vàng đi xuống. Thấy vậy, Nguyệt thần thở phào nhẹ nhõm. Tòa hoàng cung dưới đất này, quả thực là cất giấu bảo bối. hơn nữa là bảo bối không tầm thường, nhưng với nhãn giới của Triệu Vân thì không thể tìm ra được, muốn lấy đi còn cần nàng chỉ dẫn mới được. Đáng tiếc nàng đang đối kháng với lời nguyền của thần, không rảnh lo chuyện khác. Nơi này không nên ở lâu. Triệu Vân nhìn thật lâu mới hít sâu một hơi, âm thầm lui ra ngoài. Đợi đến khi đi rất xa, vẫn không quên quay đầu nhìn vương tọa kia, có một khoảnh khắc hoảng hốt, luôn cảm thấy trên đó đang ngồi một người, hơn nữa đang nhìn hắn, ánh mắt kia giống như cái nhìn của tử thần, khiến toàn thân hắn lạnh lẽo thấu xương. Đã làm phiền rồi. Triệu Vân khẽ ho một tiếng, quay đầu liền chạy. Vừa khéo hắn vừa ra khỏi địa cung, liền thấy bầu trời rung chuyển, trên bầu trời tối tăm lại có tinh thần rơi xuống, vạch ra một đường cong tuyệt đẹp. Đó không phải là tinh thần, mà lại là một dị bảo khác, chính xác hơn là một đóa hoa nhuộm từng luồng phật quang, dị sắc phun trào, hơn nữa còn tự mang dị tượng Bồ Đề Hoa. Triệu Vân thấy vậy, con ngươi tức thì bừng sáng. Bảo bối. Người trong ma vực đều ngẩng đầu nhìn trời, trong lúc tìm kiếm bảo bối, đôi khi họ đều ngẩng đầu nhìn trời, xem thử có vì sao nào rơi xuống không. Lần này nhìn, quả nhiên có một vì sao đang rơi xuống. Đó hẳn là một đóa hoa, chưa từng thấy bao giờ, lại còn nhuộm phật quang, cùng với một loại dị tượng cổ xưa đang diễn hóa. Dù không nhận ra, nhưng chắc chắn là bảo bối. Dị bảo từ trời giáng xuống, chắc chắn không phải phàm phẩm. Phóng mắt nhìn xuống thiên địa, bóng người như suối chảy, đều đổ về một phương. Trong đó, không ít người vẫn đang ngẩng đầu nhìn không trung sâu thẳm. Trước đó là ma tâm kính, sau đó là bất diệt chiến kích, bảo bối liên tiếp rơi xuống. Nếu nói trên bầu trời không ẩn chứa huyền cơ, quỷ cũng không tin. Không chừng, ma quân đã cất giấu tất cả bảo vật của ma vực trên trời cao. Chẳng qua, tuế nguyệt quá lâu, cấm chế và huyền cơ đã nứt vỡ một góc. Bởi vậy, bảo vật mới rơi ra ngoài, chắc chắn là như vậy. Nếu có thể tìm thấy cánh cổng để tiến vào, đó mới là tạo hóa nghịch thiên. Không ít người nghĩ như vậy. Thế nhưng, không ai có thể nhìn ra huyền cơ bên trong, lại càng không biết phải vào từ đâu. Bầu trời ma vực phi phàm, cũng hiếm có ai dám bay lên trời. Chỉ cần sơ sẩy một chút, liền sẽ bị cấm chế chém thành bã vụn. Chuyện này, đã có những ví dụ đổ máu. Khi mới vào ma vực, đã có vài kẻ tài năng tự xưng cường đại. Dùng phi hành tọa kỵ, lượn lờ trên không trung qua lại. Đợi khi hạ xuống, đều đã thành thịt nát xương tan. Một điều cấm kỵ bất thành văn chính là từ đó mà ra. Ở dưới đi dạo thì được, dám lên trời, kẻ nào chết kẻ đó đáng đời. Mau mau mau. Kẻ vội vàng tranh đoạt bảo bối, khắp nơi đều có. Đối với đa số mọi người mà nói, đêm nay đều là một cơ hội rất tốt. Chỉ vì Thân Dung và Ma Khôi đều đang trong trạng thái suy yếu. Nói chính xác hơn là Thương Xà và Hung Hổ đang trong trạng thái suy yếu. Trước đó hai người giao chiến quá kịch liệt, cho đến giờ vẫn chưa hồi phục. Đặc biệt là Thái Thượng Hung Hổ, bị Ma Châu làm nổ tung, giờ phút này vẫn đang tĩnh dưỡng. Trong trạng thái này nếu cưỡng ép triệu hồi nó, có thể sẽ tổn hại căn cơ. Thân Dung và Ma Khôi tự biết điều này. Hai người đã có tính toán từ trước, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không động đến Thương Xà và Hung Hổ. Bồ Đề Hoa. Triệu Vân như một đạo kinh mang, xuyên hành giữa rừng cây. Hắn nhìn chằm chằm Bồ Đề Hoa, nhìn đến mỏi mắt mong chờ. Đến di tích ma vực, chẳng phải vì Bồ Đề Hoa sao? Dù chỉ có vạn phần vạn khả năng, hắn cũng sẽ liều chết mang Bồ Đề Hoa về. Vút, vút. Trong lúc phi hành cấp tốc, hắn đã hóa ra không ít phân thân. Sớm tại khi chữa thương trong địa cung, hắn đã bắt đầu hóa ra phân thân, tất cả đều đã chạy về bốn phương. Là để tìm Thiên Vũ và Sở Vô Xương, cũng là để khắc họa trận pháp triệu hồi, tổng lại phải tự mình để lại một đường lui. Lão đại, tìm được rồi. Chẳng bao lâu, liền có phân thân truyền tin. Triệu Vân kết nối thị giác. Vừa nhìn vào, liền thấy Sở Vô Xương đã cùng phân thân của hắn đi đến một chỗ. Đáng tiếc, không thấy Thiên Vũ. Đến địa cung trước đó đợi ta. Triệu Vân thông qua phân thân nói. Hắn sắp đi tranh đoạt Bồ Đề Hoa, trận chiến này chắc chắn sẽ rất thảm liệt, thật sự không thể phân ra dư lực để bảo vệ Sở Vô Xương. Cẩn thận. Sở Vô Xương vội vàng nói. Rõ. Triệu Vân nói rồi, lại dán thêm tốc hành phù lên người. Sau Sở Vô Xương, liền là Thiên Vũ, cũng được tìm thấy. Mấy ngày nay hai người đều trốn tránh, thấy lại có vì sao rơi xuống, mới dám ló đầu ra, vừa lúc bị phân thân của Triệu Vân tìm thấy. Triệu Vân cũng đưa ra lời tương tự. Thiên Vũ tự nhiên hiểu rõ, sẽ không trở thành gánh nặng cho cơ ngân. Ầm, rầm. Sâu trong ma vực, đã có tiếng nổ ầm ầm. Đó là động tĩnh của đại chiến. Những người đến trước, vì tranh đoạt Bồ Đề Hoa, đã giao chiến rồi. Trường diện rất thảm liệt, cũng rất đẫm máu. Nơi Triệu Vân có thể nhìn thấy, khắp nơi đều là huyết quang, huyết vụ đỏ thẫm đã cuồn cuộn bay lên trời. Nó là của ta. Ngươi là thứ gì, bảo vật này cũng là thứ ngươi có thể nhúng tay vào sao? Tìm chết. Trong tiếng nổ ầm ầm, cũng tràn ngập tiếng gầm thét giận dữ. Vì bảo bối, tất cả đều đã giết đến đỏ cả mắt. Lại một đạo huyết quang nổ tung, một người áo đen bị chém nát. Bồ đề hoa trở thành vật vô chủ, bay ngang lên trời. Nó là của ta, chưa đợi bồ đề hoa rơi xuống, liền bị một bàn tay chân nguyên lớn chộp lấy. Đó là một thanh niên áo máu, động tác cũng rất nhanh nhẹn. Nhưng vận khí lại chẳng tốt lành gì, khi quay người định độn thổ, liền va phải một đạo huyết mang. Cũng không biết là cao thủ nào ra tay, một kích đã tuyệt sát hắn, tiện tay còn cướp đi bồ đề hoa. Nhưng người đó, cũng chẳng khá hơn là bao, vừa lấy được bồ đề hoa, liền bị người khác chém nát. Bồ đề hoa nhuốm máu bay ngang, Triệu Vân như một đạo kinh lôi đột nhập, lấy đi bồ đề hoa, để lại bảo bối. Phía sau, một thanh niên áo vàng lao tới, một kiếm bổ xuống. Triệu Vân lập tức mở thiên cương, chấn bay hắn ra ngoài. Vì điều này, hắn cũng phải trả giá thảm trọng. Bị một người từ bên cạnh lao ra đánh trúng, đó là một thanh niên áo đen. Mặc dù che giấu dung mạo, nhưng lại khó ngăn cản Triệu Vân nhìn trộm. Thoạt nhìn, rất quen mặt, nhìn kỹ một cái, lại có chút giống Nguyên Thương. Xem khí huyết và công pháp vận chuyển của hắn, đều tương tự Nguyên Thương. Hơn nữa, chiến lực còn cao hơn Nguyên Thương. Đại Nguyên Tam Hoàng Tử, Nguyên Kinh. Triệu Vân thầm nghĩ. Giao bảo vật ra đây. Nguyên Kinh lạnh lùng quát, trở tay lại một kiếm. Cút. Triệu Vân không nói nhiều lời, cưỡng ép mở thiên cương, chấn bay Nguyên Kinh. Hộ thể thiên cương. Nguyên Kinh hai mắt híp lại, ngươi là cơ ngân. Đáp lại hắn, là một đạo kiếm khí của Triệu Vân, lại chém hắn lùi về một bước. Triệu Vân không lưu luyến chiến đấu, xoay người liền độn tẩu. Đi đâu? Một đám người đông đảo lao tới, đồng loạt đánh ra công kích. Ảnh quyền, đao mang, kiếm ảnh đầy trời. Triệu Vân phớt lờ, chỉ quay đầu nhìn Nguyên Kinh một cái. Xong, hắn liền vút một tiếng biến mất, khoảnh khắc hắn biến mất, Nguyên Kinh lập tức hiện hình. Không sai, hắn đã dùng nghịch thiên hoán địa, hoán đổi vị trí với Nguyên Kinh. Cái này, Nguyên Kinh không hiểu gì, vẻ mặt ngơ ngác, các đòn công kích đầy trời, sẽ không vì sự ngơ ngác của hắn mà dừng lại. Từng đạo đúng lúc hạ xuống, đánh tan hộ thể huyết thai của hắn. Cũng đánh cho thân thể của hắn máu thịt bay tứ tung, chết hay không thì không biết. Chỉ biết là không còn thấy hình người, lần đầu tiên chạm trán với cơ ngân, đã mẹ nó thảm đến vậy. Ầm, rầm. Người bốn phương không để ý đến hắn, chỉ đuổi giết Triệu Vân. Triệu Vân vừa đánh vừa độn, một đường liều mạng chạy trốn. Hắn không phải ma khôi, cũng không phải thân dung, có hai kẻ khổng lồ bảo vệ. Đối đầu với nhiều yêu nghiệt như vậy, cứng rắn đối đầu ắt chết. Nhắc đến ma khôi và thân dung, cả hai cũng đã đến nơi. Từ hai phía lao đến, dù chưa động đến thương xà và hung hổ, nhưng khí huyết cũng đủ hùng vĩ. Ngoài hắn ra, Nguyên Thương, Huyết Y Thánh Tử, Tiểu Nhật Hắc, Vương Dương, Ma Sơn Thánh Tử và Ma Điện Thánh Tử cũng đã lao tới. Gặp Triệu Vân, không cần nhìn dung mạo, liền có thể nhận ra là ai. Nhìn thân pháp kia, nhìn bí thuật kia, nhìn cái khí thế kia. Ngoài Thiên Tông cơ ngân ra, e rằng không có người thứ hai. Chính vì thế, bọn họ mới hưng phấn. Tìm hắn mấy ngày nay rồi, không ngờ lại gặp ở đây, còn dám cướp bảo bối. Đây là tự tìm bị đánh hội đồng sao? Cơ ngân, giao ma tâm kính ra. Cơ ngân, giao bất diệt chiến kích ra. Cơ ngân, giao ô kim tiền võng ra. Cơ ngân, giao. Người đông rồi, liền không sợ chuyện lớn nữa. Tiếng quát từ bốn phía, từng đợt nối tiếp từng đợt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phần lớn là kẻ thù của Triệu Vân, sợ thế nhân không biết hắn thân mang cự phú. Bởi vậy mới nhắc nhở, mục đích tự nhiên cũng rõ ràng, tập hợp người bốn phương, giết chết cơ ngân. Về phần chiến lợi phẩm chia chác thế nào, lát nữa nói sau. Giết, để lại bảo bối, tha cho ngươi khỏi chết. Đâu cần kẻ thù nhắc nhở, người bốn phương cũng không định bỏ qua Triệu Vân. Cơ ngân của Thiên Tông, tiềm lực quá to lớn. Cứ để tên đó sống sót, cho đủ thời gian, chắc chắn là một mối họa lớn. Thiên tài mà. Tốt nhất là bóp chết trong trứng nước, cũng đỡ phải sau này lằng nhằng. Không ổn rồi. Trên một đỉnh núi xa xa, Thiên Vũ cầm kính viễn vọng nhìn, đôi mắt tràn đầy lo lắng. Hắn không trở về địa cung, hay nói đúng hơn, là Sở Vô Xương sau khi trở về lại tự mình chạy ra, hắn mới đi theo sau. Sở Vô Xương không nói gì, bàn tay ngọc nắm chặt đến trắng bệch. Trận thế quá lớn, người vây giết quá đông, yêu nghiệt trong ma vực, hơn 8 phần 10 đều đã đến rồi thì phải. Đang vây quét cơ ngân, số còn lại chưa đến 2 phần 10, có lẽ là do khoảng cách quá xa, nhưng cũng đều đang trên đường lao đến. Với đội hình như vậy, cho dù là ma khôi đã khai mở hung hổ, hay thân dung đã khai mở thương xà, cũng chưa chắc đã chịu nổi. Khi hai người nhìn, tiếng la giết càng thêm vang dội. Đó đã không còn là một hai người, mà là một vùng bóng người đen kịt, khí thế cuồn cuộn, kinh thiên động địa, cùng với sát ý, cũng vô cùng băng lãnh. Gió thổi giữa thiên địa, đều lạnh thấu xương. Ầm, rầm, ầm. Toàn thân Triệu Vân hừng hực liệt diễm, như một con hùng sư, tùy ý xông pha trong núi rừng. Từng lần phá vây, người đông không có tác dụng gì. Chưa hoàn toàn vây khốn được hắn, liền rất khó bắt được hắn. Tên này, thuộc loài lươn đúng không? Lời này, là những kẻ vây giết muốn nói. Nhiều người vây giết như vậy, hắn cứ thấy khe hở là chui vào. Bổn thần bói toán một quẻ, đám tiểu tử này, sắp bị sét đánh rồi. Nguyệt thần trầm giọng nói. Bằng không sao lại nói nàng là sư phụ của Triệu Vân, chính là hiểu rõ đồ đệ của mình. Tên đó có thể độn thổ đi, sở dĩ cứ lẩn trốn quanh đó, là để dẫn dụ. Là muốn tận khả năng dẫn dụ những thiên tài của ma vực đến chỗ hắn, tập trung mọi người lại một chỗ, độ kiếp mới náo nhiệt chứ. Là một trận lớn. Nàng đoán không sai. Triệu Vân chính là tính toán như vậy, khi đến tranh đoạt bồ đề hoa, hắn đã có tính toán này. Thiên kiếp bị áp chế quá lâu, không phải là chuyện tốt lành gì. Thiên kiếp cấp địa tàng khác với cấp huyền dương, thời hạn có thể áp chế, xa xa không bằng cảnh giới huyền dương. Đáng chết! Đáng chết! Hai tiếng gầm thét giận dữ này, chấn động thiên địa. Ma Khôi đã mở hung hổ, Thân Dung đã mở thương xà. Tên cơ ngân đó chạy quá nhanh, nhiều yêu nghiệt như vậy, lại không thể tóm được hắn. Nếu vậy, liền phải dùng đến đại gia hỏa. Chủ yếu là sợ xảy ra biến cố, phải trong thời gian ngắn nhất, tru sát cơ ngân. Để khỏi lại có thiên địa biến hoán gây rối. Vì thế, hai người họ cũng không tiếc tổn hao căn cơ. Đợi chính là các ngươi. Triệu Vân cười lạnh một tiếng, lướt nhanh vào một dãy núi. Phía sau, dòng người đen nghịt cũng theo đó lao vào trong núi, chặn kín bốn phương tám hướng. Khí thế quá mạnh, chấn động khiến cả quần sơn đều rung chuyển. Lần này bọn họ vây chặt đủ kín, chặn hết các cửa núi. Các đại yêu nghiệt đều đã đến, hơn nữa, còn có hai đại gia hỏa. Cơ ngân khó thoát dù có mọc cánh. Cơ ngân, còn muốn làm thú bị vây khốn mà tranh đấu sao? Ma Khôi một tiếng bạo hống, như lôi đình chấn động trời cao. Thân Dung từ phía đông lao đến, khí thế còn mạnh hơn hắn. Ánh mắt nóng rực, lần này chia chác bảo bối, hắn muốn lấy phần lớn. Nếu Ma Khôi không phục, liền tái chiến một trận, lần này hung hổ yếu hơn thương xà. Giao bảo bối ra, tiếng gào thét của những kẻ truy sát cũng chấn động thiên địa. Như Vương Dương, Nguyên Thương và những người khác, lấy được hay không bảo bối không quan trọng, chỉ cần cơ ngân chết. Hoặc có thể nói, đa số mọi người cũng đều có suy nghĩ này, có hai tên yêu nghiệt Ma Khôi và Thân Dung ở đó, ai mà chia được bảo bối mới là lạ. Vạn ngàn tiếng gào thét khiến trời cao nổ ầm. Ngẩng đầu nhìn lên, đập vào mắt là mây đen cuồn cuộn, trong mây điện chớp giật sấm rền. Chủ yếu là uy áp bao trùm, bao phủ cả mảnh thiên địa. Đó là một loại ý chí cực kỳ đáng sợ, là ý chí của thương khung. Người tụ tập đông đúc rồi. Thiên kiếp đến rồi. Rầm, rầm rầm. Chỉ trong khoảnh khắc, sấm sét nổ tung khắp bầu trời. Triệu Vân không hề giấu giếm, hoàn toàn giải phong cấm trên người, triệt để phóng thích địa tạng thiên kiếp. Đêm nay trời đẹp, người cũng đông đủ, trường diện cũng đủ lớn, rất thích hợp để cùng nhau chịu sét đánh. Cảm giác này thật sự khiến người ta tim đập mạnh, những kẻ vây giết tim run lên, vô thức ngẩng đầu. Không ít người trong lòng đều thầm nghĩ, trời sắp mưa rồi sao? Nhưng lời này cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, nhìn động tĩnh trên bầu trời, đây nào phải dấu hiệu sắp mưa, mà càng giống một trận võ tu thiên kiếp. Là thiên kiếp. Không biết là ai, hú lên một tiếng. Lời này vừa thốt ra, toàn trường đều đồng loạt run rẩy. Thiên kiếp không đáng sợ, nhưng phải xem là độ kiếp ở đâu. Một người chạy vào sau núi chịu sét đánh thì không sao, nhưng nếu độ kiếp giữa đám đông thì sẽ cực kỳ náo nhiệt. Trong phạm vi thiên kiếp, bất kể ai đều sẽ bị kéo vào ứng kiếp bị động. Mà giờ khắc này, người lại rất đông, còn chen chúc thành từng cụ. Là ai? Tiếng mắng chửi vang lên, vừa chửi vừa lùi lại. Chủ yếu là, không biết thiên kiếp này là của nhân tài nào. Đã không biết thì phải nhanh chóng rút lui. Lỡ đâu kẻ độ kiếp lại đứng ngay bên cạnh mình, vậy thì sấm sét giáng xuống sẽ chuẩn xác lắm. Chậm thì sinh biến. Tất cả mọi người đều đang lùi lại, duy chỉ có Ma Khôi xông vào trong núi. Mục đích của hắn rõ ràng, muốn tru diệt cơ ngân khi thiên kiếp giáng xuống. Tiện thể, cướp luôn bảo bối của hắn, rồi xong xuôi là xoay người bỏ trốn. Ý nghĩ này, Thân Dung tự nhiên cũng có. Tốc độ của hắn, không hề chậm hơn Ma Khôi. Lão nhân nói quả không sai, súng bắn chim đầu đàn, liền như hai kẻ này. Vừa xông đến mảnh thiên địa kia, còn chưa kịp ra tay, liền bị sét đánh. Con thương xà khổng lồ và hổ hung ác, đều bị đánh cho lảo đảo một trận, còn chưa đứng vững, sấm sét lại giáng xuống, lại càng hung hãn hơn. Hai tên này bị đánh thẳng thừng, hư ảo thân của thương xà và hổ bị đánh chỉ còn một nửa, cảnh tượng vô cùng tráng lệ. Rầm, bùm, rầm, bầu trời rung chuyển, sấm sét không ngớt. Những kẻ bị sét đánh, không chỉ có Ma Khôi và Thân Dung, mà còn có Triệu Vân. Hắn mới là kẻ độ kiếp, bị sấm sét đánh cho da chóc thịt nát. Chẳng trách nói đây là địa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tạng cấp thiên kiếp, xa xa không phải Huyền Dương cấp có thể so sánh. Hắn đã khó chịu, mà những nhân tài đang ở trong dãy núi này cũng từng người một thê thảm không kém. Á, thiên kiếp của ai vậy? Đi chết đi lão bà nhà ngươi. Dãy núi trở nên náo nhiệt, tiếng kêu thảm thiết, tiếng mắng chửi, tiếng nguyền rủa vang lên không ngớt, thật là một trường diện lớn. Trước đó hùng hổ xông vào trong núi, bây giờ thì sao? Ai nấy đều ôm đầu bỏ chạy, liều mạng trốn thoát. Thiên kiếp là công bằng, người tu vi nào thì phải chịu kiếp nạn tương ứng, hơn nữa là giáng xuống một lần trúng một lần. Hiện trường máu thịt bay tứ tung, kẻ nào nền tảng không vững, đều bị sét đánh thành cho bụi ngay tại chỗ. Đó là thiên kiếp. Sở Vô Xương và Thiên Vũ ở vòng ngoài thấy vậy, liền ngẩn cả người. Mấy khoảnh khắc trước, họ đã tuyệt vọng rồi, dù có liều mạng cũng không cứu được Cơ Ngân. Vậy mà bây giờ hay thật, bỗng nhiên không hiểu sao lại có một trận thiên kiếp, bao nhiêu người cùng nhau chịu sét đánh. Đừng đi, đại ca muốn ra oai. Bên cạnh, một phân thân của Triệu Vân khoanh tay nói. Nghe lời này, Sở Vô Xương và Thiên Vũ đồng loạt liếc mắt. Ngẩn người một lát, sắc mặt hai người đều trở nên kỳ diệu. Hóa ra, đây là thiên kiếp của Cơ Ngân, thảo nào tên kia không cho hai người họ đi theo. Một là vướng víu, hai mới là trọng điểm, nếu đến quá gần, cũng sẽ bị động ứng kiếp, cũng sẽ bị sét đánh theo. Ngẩng đầu nhìn xem, những yêu nghiệt lúc này chính là ví dụ tốt nhất. Nhìn những bóng người thảm hại kia, nhìn những thân thể đẫm máu kia, không có thảm nhất chỉ có thảm hơn. Không phải bọn họ nền tảng không đủ, mà là thiên kiếp quá đáng sợ. Từ đó có thể thấy, Triệu Vân yêu nghiệt đến mức nào. Hắn càng kinh diễm, thiên kiếp liền càng mạnh mẽ. Cơ sư đệ, thật sự là đa tài đa nghệ. Thiên Vũ hít sâu một hơi, lời nói đầy tâm trạng. Sở Vô Xương thì thần sắc mơ màng, nhìn đến choáng váng. Lừa gạt người, tên kia đúng là chuyên nghiệp, bây giờ nhìn xem, tên đó lừa người còn chuyên nghiệp hơn cả lừa gạt. Nhiều người như vậy, nhiều yêu nghiệt như vậy, hơn nữa, lại tụ tập thành một đống lớn như thế, đúng là một trường diện bị sét đánh quy mô lớn điển hình. Á! Dưới thiên kiếp, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đặc biệt là Ma Khôi và Thân Dung, bị sét đánh thảm hại nhất. Là do hai kẻ này quá tự tin, trước đó, mọi người đều lùi lại, chỉ có hai kẻ này cố chấp xông lên, khăng khăng có thể một kích hạ gục Triệu Vân, nào ngờ. Đó chính là thiên kiếp của Triệu Vân. Bị sét đánh cho ngơ ngác cả mặt, Hổ Hung Ác và Thương Xà đều bị đánh tan biến. Thương Xà rơi vào trạng thái suy yếu, Hổ Hung Ác còn thảm hơn, trong thời gian ngắn khó mà xuất hiện trở lại. Chúng đã yên, giờ đến lượt Ma Khôi và Thân Dung. Nói thật, hai kẻ này đều là nhân tài vạn người có một. Khí thế của bọn họ vẫn rất chói mắt, nhưng giờ khắc này, khí thế không còn hữu dụng nữa. Đều bị thiên kiếp đánh cho bốc khói đen, hay nói cách khác, phàm là kẻ bị sét đánh, cơ bản đều toàn thân bốc khói đen. Mùi thịt nướng tràn ngập khắp nơi, hơn 8 phần 10 người đều bị đánh cho đứng không vững. Một đợt thiên kiếp nữa giáng xuống, cuốn đi một đám, những người còn lại thì liều mạng bỏ chạy. Vừa chạy vừa kêu thảm vừa mắng chửi. Chỉ trong chốc lát, đã hỏi thăm tổ tông 18 đời của kẻ độ kiếp. Đông người chen chúc thế này, mẹ kiếp ngươi độ kiếp à? Khốn kiếp. Hắt. Xì. Cái hắt hơi này của Triệu Vân, đánh ra có vẻ rất uy lực. Ai bảo hắn là kẻ độ kiếp chứ? Nhất cử nhất động của hắn, đều kéo theo thiên kiếp. Ngay cả một cái hắt hơi, cũng tự mang theo tiếng sấm bá đạo. Mà công kích của hắn, tự nhiên cũng sẽ được gia trì bởi thiên kiếp chi uy. Bộ pháp của hắn, vẫn như thường lệ, rất quỷ dị. Độ kiếp mà. Chỉ có một nguyên tắc, chỗ nào đông người thì xông vào đó. Mà giờ khắc này, hắn đã thực hiện rất tốt nguyên tắc này. Suốt đường bước chân đạp phong thần bộ, thấy đám đông là lao vào. Hắn đi thì không sao, nhưng thiên kiếp cũng theo, sấm sét thiên kiếp cũng theo, vậy thì sẽ rất đẫm máu. Những người ở mảnh thiên địa đó, không sót một ai, đều bị sét đánh cho máu thịt bay tứ tung. Một ngọn núi tốt đẹp, trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Thiên địa đen kịt, đột nhiên bị nhuộm đỏ bởi máu tươi, lại còn có xương máu đỏ thẫm cuồn cuộn bay lên trời, bị sấm sét giáng xuống, đánh thành cho bụi. Lần đầu tiên thấy người ta bị sét đánh. Thiên Vũ cầm kính viễn vọng, nhìn đi nhìn lại. Một trường diện lớn mà. Đừng nói là đích thân chịu đựng, chỉ nhìn thôi cũng thấy đau vãi. Tuy nhiên, nhìn cũng cực kỳ sảng khoái. Trận kiếp này của Triệu Vân, đánh thật sự đẹp mắt vãi. Ngay cả người kín đáo như hắn cũng muốn hét lên một tiếng. Sở Vô Xương thì bình tĩnh hơn một chút. Thiên kiếp, nàng đã từng chứng kiến một lần. Đó là ở cổng đế đô, cũng là một trường diện bị sét đánh quy mô lớn, cho đến giờ vẫn chưa tra ra thiên kiếp của ai. Lần này thấy Triệu Vân độ kiếp, nàng có một suy đoán, kẻ độ kiếp ở cổng đế đô ngày đó, chính là Triệu Vân. Nếu thật sự là vậy, thì quá thú vị rồi. Cần biết rằng, lúc đó Triệu Vân là huyền dương đệ nhị trọng. Huyền dương đệ nhị trọng độ kiếp, đúng là chưa từng nghe thấy. Tranh thủ lúc rảnh, nàng phải tìm Triệu Vân xác minh một chút. Chủ yếu là tò mò, chúng ta đều do cha mẹ sinh ra, tại sao ngươi lại xuất sắc đến vậy? Không làm thì thôi, đã làm là phải ra trò lớn. Khi hai người nhìn, một ngọn núi sụp đổ, là do bị sấm sét đánh sập, trong làn đá vụn bay tán loạn, từng tốp bóng người chạy ra, ai nấy đều bò lổm ngổm, toàn thân bốc khói đen, tóc còn xoăn tít, cả người máu thịt lộ ra, trông như những con lệ quỷ bò ra từ địa ngục. Rầm, rầm rầm. Phía sau bọn họ, chính là tên Triệu Vân kia. Hắn đội cả một biển sấm sét thiên kiếp, chạy tán loạn khắp nơi, chỗ nào đông người thì xông vào đó. Cảnh tượng đẫm máu ấy chấn động lòng người, khiến khóe miệng Thiên Vũ và Sở Vô Xương co giật, bị sét đánh mà vẫn còn sống động như vậy, tên đó phải chịu đòn đến mức nào, bị sét đánh mà vẫn không quên hố người, tên đó có bao nhiêu tận tâm chứ? Nhân tài cầu tiến như vậy, trên đời quả thực hiếm thấy. Là thiên kiếp của Cơ Ngân. Cũng đang theo dõi, còn có Lam Phát nữ tử. Nàng cũng đứng ở vòng ngoài. Ngay từ trước khi Triệu Vân bị vây giết, nàng đã xông tới rồi. Người đuổi giết Cơ Ngân quá nhiều, nàng cũng không tiện tham chiến. Bây giờ xem ra, không tham chiến là đúng rồi. Nếu xông lên, khó tránh khỏi một trận sét đánh. Chết hay không thì nàng không biết, nhưng mất nửa cái mạng là chắc chắn. Còn về thiên kiếp, chắc chắn là của Cơ Ngân, nhìn khắp cả trường, chỉ có hắn là hăng hái nhất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đừng hỏi nàng làm sao nhìn ra, nàng có thiên phú độc đáo. Chính vì nhìn ra đó là thiên kiếp của Cơ Ngân, nàng mới kinh ngạc. Tiểu tử kia thế mà có thể dẫn đến thiên kiếp khủng bố như vậy, có thể thấy hắn kinh diễm đến mức nào. Ngoài sự kinh ngạc, nàng cũng không tránh khỏi thở dài và tắc lưỡi, thở dài trước màn thao tác này của Triệu Vân, và cũng tắc lưỡi trước đại khí phách của Triệu Vân. Hình như từ lúc trước tranh đoạt bồ đề hoa, tên kia đã nhắm đến việc hố người rồi thì phải. Sự thật chứng minh, đúng là như vậy. Ngày thường nhảy nhót lung tung thì không sao, nhưng nếu đội thiên kiếp chạy đi chạy lại, thì sẽ rất tổn thương tình cảm. Chỉ trong chốc lát, không biết có bao nhiêu yêu nghiệt bị sét đánh thành cho bụi. Đến lúc chết còn không biết thiên kiếp của ai, vào di chỉ ma vực mà một món bảo bối cũng không tìm thấy, liền cùng nhau lên hoàng tuyển lộ. Ta hy vọng ngươi sống. Lam Phát nữ tử thầm nghĩ trong lòng. Còn phải tìm Cơ Ngân, nói chuyện cởi quần áo nữa chứ. Là hắn. Là thiên kiếp của Cơ Ngân. Trong thời đại yêu nghiệt tụ tập, nhân tài đương nhiên là rất nhiều. Không chỉ Lam Phát nữ tử nhìn ra manh mối, trong số những người bị sét đánh, cũng có kẻ nhìn ra. Xong rồi, nhân tài đó liền bị sấm sét nhấn chìm. Là Triệu Vân đặc biệt chiếu cố, trước đó khi bị truy sát, tên kia rất hăng hái. Cơ Ngân, người đáng chết. Tiếng mắng chửi này, là đồng thanh phát ra. Ai nấy đều mắt đỏ ngầu, dữ tợn như những con lệ quỷ. Đa số người khi mắng chửi, còn phun ra một ngụm máu già, không biết là do bị thương hay vì tức giận. Ta đã nói rồi mà, không hiểu sao lại có thiên kiếp. Hóa ra là Cơ Ngân, hắn đã tính toán kỹ càng rồi, đặt bẫy chờ bọn họ ở đây sao? Đáng cười là, bọn họ tỉnh ngộ quá muộn, bị tên Cơ Ngân kia xoay như trong chóng. Hiếm ai từng thấy thiên kiếp, cũng hiếm ai từng độ thiên kiếp. Lần đầu tiên thấy thiên kiếp, liền bị sét đánh, lần đầu tiên độ kiếp, lại là bị động ứng kiếp. Đều là thiên tài yêu nghiệt, ai mà chẳng có hỏa khí, làm sao chịu nổi sự ấm ức này đây? Rầm, rầm. Triệu công tử không đáp lời, cũng lười đáp lời. Có thời gian này, đi dạo một vòng nơi đông người chẳng phải tốt hơn sao? Tiện thể, còn có thể tiễn đi vài nhân tài. Truy sát ta, là phải trả giá. Quả thật, cái giá này rất thảm khốc. Triệu Vân không đếm, nhưng Thiên Vũ và Sở Vô Xương thì đang đếm đó chứ. Thành thật mà nói, cũng không đếm rõ được. Chỉ thấy từng tốp bóng người, chạy chạy rồi biến mất. Chỉ thấy một đám người, vừa mắng vừa chửi rồi bị sét đánh chết. Cần biết rằng, những người đó đều là nhân tài, kẻ nào có thể vào di chỉ ma vực, hoặc là thiếu chủ trong tộc, hoặc là thánh tử truyền thừa. Không phải tất cả đều là người trong đại hạ cảnh nội của hắn, còn có cả người của các vương triều khác. Bởi vậy, công lao này của Triệu Vân, lập được đủ lớn. Ầm, rầm rầm. Ma vực đêm nay, náo nhiệt nhất. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng gầm gừ giận dữ, tiếng chửi rủa vang vọng khắp trời đất, cùng vũ điệu với sấm sét. Nhìn từ xa, từng luồng sét là những sợi dây nối liền trời và đất. Mỗi khi có một luồng sét, lại có một người bị sét đánh. Trong đó, còn có một biển sét đang di chuyển qua lại trên không, hay nói đúng hơn, là những người độ kiếp đang chạy bên dưới, thì biển sét thiên kiếp chẳng phải đang luồn tới luồn lui sao? Nó di chuyển qua lại chẳng sao cả, đi đến đâu là sét đánh đến đó. Bị sét đánh không chỉ có người, mà còn có quỷ. nói chính xác hơn là ma quỷ. Thiên kiếp vốn công bằng, bất kể ngươi là người hay quỷ, chỉ cần nằm trong phạm vi thiên kiếp, đều sẽ bị xét đánh không sai sót. Vừa đúng lúc, trong ma vực có rất nhiều ma quỷ. Chỉ có điều, ma quỷ không lang thang trên mặt đất, phần lớn đều ngủ say dưới lòng đất. Ai mà ngờ được, đang ngủ ngon lành thì lại bị sét đánh cho một trận, cái gọi là nằm không cũng trúng đạn trong truyền thuyết chính là từ đây mà ra. Cũng phải, ma quỷ tuy được ngưng tụ từ tà niệm, ác niệm và máu, nhưng xét theo một ý nghĩa nào đó, cũng được coi là một loại sinh linh. Đã là sinh linh, thì phải chịu sét đánh. Điều này, là Triệu công tử chưa từng lường trước được. Hắn muốn hãm hại là những thiên tài yêu nghiệt trong ma vực, đặc biệt là những kẻ thù, chứ nào có nghĩ đến việc hãm hại ma quỷ, càng không biết ma quỷ cũng có thể chịu thiên kiếp. Việc hắn không lường trước được này chẳng sao cả, nhưng lại khiến hắn phải hứng chịu không ít lời chửi rủa từ ma quỷ. Quỷ ngươi cũng chém, đi mà về với bà ngoại ngươi đi. Trong tiếng chửi rủa, từng con ma quỷ bị ép phải lộ diện, có hình người, chim bay, thú chạy. Đủ mọi hình thái, thần chí không hề thấp, bị sét đánh cho ôm đầu chạy tán loạn, vừa chạy vừa không ngừng chửi bới. Cũng vì ma quỷ quá nhiều, phạm vi của thiên kiếp bị khuếch đại vô hạn, nhìn từ đây, sấm sét của thiên kiếp đã bao trùm gần nửa ma vực. Cảnh tượng bị sét đánh quy mô lớn này, quả thực lớn hơn rất nhiều so với lần trước. Ma vực đã xảy ra chuyện gì? Có lẽ động tĩnh quá lớn, bên ngoài cũng bị kinh động. Ở vành đai bên ngoài ma thổ, trấn ma tư vẫn đang nghiêm chỉnh đợi lệnh, tất cả đồng loạt ngẩng đầu, ngẩn người nhìn về phía ma vực. Ma vực sắp mưa sao? Một vùng sấm sét lớn như vậy, chắc hẳn phải là một trận cuồng phong bão tố rất lớn. Không phải mưa, là thiên kiếp. Đào Vô Ngân thấy vậy, hai mắt khẽ híp lại. Thân phận hắn không hề đơn giản, đã từng chứng kiến thiên kiếp. Dù cách xa như vậy, hắn vẫn cảm thấy tim đập mạnh, chắc chắn là thiên kiếp, hơn nữa, còn là một trận thiên kiếp khá lớn. Nếu hắn đoán không sai, số người bị sét đánh chắc chắn không ít. Tin tức này, nhanh chóng được truyền đến Thiên Tông và Hoàng Tộc. Không cần truyền tin, Dương Huyền Tông và Linh Lung cũng đã lờ mờ nhìn thấy, cả hai đã cùng nhau tới. Đồng hành cùng họ còn có không ít chuẩn thiên cảnh, có Tự Y Hầu, các lão tổ gia tộc, đệ tử trực hệ của Quỷ Minh. Nhưng tiếc thay, tất cả đều không thể tiến vào ma vực, chỉ có thể đứng bên ngoài chăm chú quan sát, ánh mắt ai nấy đều thâm sâu. Thiên kiếp của ai? Dương Huyền Tông cau mày chặt. Thiên kiếp của ai? Linh Lung cũng đang hỏi. Những người đến đây, ai nấy đều có chung nghi hoặc này, kẻ nào có thể dẫn động thiên kiếp, chắc chắn là yêu nghiệt nghịch thiên. Chỉ là không biết đó là ai, chỉ biết trận thiên kiếp này cực kỳ hùng vĩ. Xem ra, không phải một người độ kiếp, mà nói chính xác hơn. Là một người độ kiếp, nhưng lại kéo theo cả một đám người bị động ứng kiếp, đó quả là một cảnh tượng lớn. Thiên kiếp của ai? Cũng đang đặt câu hỏi tương tự, còn có các cao thủ từ các quốc gia khác, họ cũng ẩn mình ở vòng ngoài, chờ tiếp ứng người nhà của mình ư, như Thi Tộc, Huyết Y Môn, Tiểu Nhật Quốc, Hắc Long Vương Triều, Đại Nguyên Vương Triều, Ma Điện, Ma Cung, Ma Sơn, Ma Quật. Hầu hết đều có mặt, nhìn thấy thiên kiếp cũng đều giật mình thon thót. Phải có bao nhiêu người cùng nhau độ kiếp? Mới có thể tạo ra động tĩnh lớn đến như vậy. Chắc sẽ không xảy ra biến cố gì chứ. Ma cung tam trưởng lão nhỏ giọng nói. Không sao, thánh tử có thái thượng hung hổ mà. Ma cung nhị trưởng lão cười nói. Không sao, thái tử có bát thủ thương xà mà. Phía Hắc Long Vương Triều cũng có lời nói tương tự. Đâu ngờ, trong số vô vàn kẻ bị sét đánh, Ma Khôi và Thân Dung là hai người bị đánh tàn tệ nhất. Cũng trách Triệu công tử, hắn đặc biệt chiếu cố hai người bọn họ. Cái thứ hung hổ gì? Cái thứ thương xà gì, gặp thiên kiếp cũng đều phải nằm rạp. Ngay cả càn khôn của ma vực, huyền cơ của thiên khung, tiên trận của di chỉ, khi chạm trán thiên kiếp, cũng đều không đáng nhắc tới. Phải biết rằng, thiên kiếp đại diện cho quy tắc và trật tự, nói đến tiên trận di chỉ, đã trở nên hỗn loạn vô cùng. Nói đến càn khôn ma vực, đã trở nên sao động khôn cùng. Và nổi bật nhất, vẫn là huyền cơ của thiên khung. Lời Nguyệt Thần nói không sai, thiên kiếp có thể là chìa khóa của thiên khung huyền cơ, cũng có thể nói là một cái búa tạ. Ổ khóa có thể dùng chìa khóa mở ra, cũng có thể dùng búa tạ cậy ra, đạo lý chính là như vậy. Thiên kiếp của Triệu Vân, giờ phút này đang làm đúng chuyện như vậy, làm nhiễu loạn càn khôn ma vực, cũng làm nhiễu loạn tiên trận di chỉ. Những thứ này đều có liên quan đến thiên khung huyền cơ. Thiên kiếp của hắn, đang từng chút một cậy mở cánh cửa huyền cơ. Nhìn thiên khung, rung lên ù ù. Huyền cơ vì thiên kiếp mà đã có chỗ nứt vỡ. Không lâu sau, liền có một ngôi sao rơi xuống. Đó là một tòa tiểu tháp tinh xảo, từ trên trời giáng xuống, có lẽ vì sấm sét quá nhiều, đã che khuất tòa tháp tinh xảo này, đến mức hiếm có ai nhìn thấy. Phần lớn mọi người đều đang bị sét đánh, ai còn rảnh mà ngẩng đầu nhìn trời, tất cả đều đang chạy trối chết. Hiếm có ai nhìn thấy, không có nghĩa là không có ai nhìn thấy. Lam Phát nữ tử chính là một trong số đó, nàng cũng ở gần nhất hướng tòa tháp tinh xảo rơi xuống, tránh được phạm vi thiên kiếp và có được tiểu tháp tinh xảo. Đáng tiếc, tiểu tháp tinh xảo trong quá trình rơi xuống đã phải hứng chịu không ít dư chấn của sấm sét, đã bị hư hại nặng nề, chỉ còn lại nửa thân tháp. Thật là một bảo vật tốt biết bao. Lam Phát nữ tử khẽ thở dài. Những vật phẩm ma quân sưu tầm, sao có thể là phàm phẩm chứ? Chưa nói đến năng lực của nó, chỉ nói riêng về chất liệu, đã là hiếm thấy trên đời. Nhưng tiếc thay lại gặp phải thiên kiếp, cứ thế bị sét đánh hỏng mất. E rằng ngoài bất diệt ma quân ra, sẽ không có ai có thể phục hồi tòa tháp này nguyên vẹn được nữa. Thật là một bảo vật tốt biết bao. Một phía khác, Sở Vô Xương và Thiên Vũ cũng đang tiếc nuối. Đúng vậy, thiên khung lại giáng xuống một dị bảo, là một thanh đao màu vàng kim. Nó cũng gặp phải số phận tương tự như tiểu tháp tinh xảo, bị dư chấn thiên kiếp đánh trúng, hư hại nặng nề, cơ bản chỉ còn lại chuôi đao. Hai người đã thu thập các mảnh vỡ. Chất liệu của kim đao không hề tầm thường, không thể lãng phí được. Mang về nấu chảy, luyện vào binh khí khác, vẫn có thể tăng cường uy lực. Ầm, rầm, ầm. Thiên kiếp càng lúc càng dữ dội, thiên khung cũng rung chuyển càng lúc càng mạnh. Trên không trung, màn sương ma mị mờ ảo bị sấm sét thiên kiếp xua tan, cuối cùng lộ ra bầu trời sao bao la. Kèm theo tiếng sấm rền, từng ngôi sao nối tiếp nhau rơi xuống, đó đều là những bảo bối ma quân từng cất giữ năm xưa, ma kiếm, linh châu, bảo ấn, đan lô, tiểu đỉnh, phù chú. Đủ mọi loại, tất cả đều phát ra ánh sáng đủ màu, như mưa ánh sáng, xé ngang bầu trời đầy sấm sét, rồi lao xuống mặt đất. Nhiều bảo bối đến vậy sao? Những người ở vòng ngoài thấy vậy, ai nấy đều mắt sáng rực, thậm chí, những yêu nghiệt đang bị sét đánh, trong lúc chạy trốn cũng tranh thủ quay đầu nhìn lại. Từng ngôi sao rơi xuống, lấp lánh đủ loại ánh sáng, phản chiếu với sấm sét thiên kiếp, khiến bọn họ hoa mắt chóng mặt. Bảo bối, những thứ đó đều là bảo bối. Đáng tiếc thay, bọn họ không có sức để tranh đoạt, thiên kiếp vẫn còn đang di chuyển qua lại đó sao? E rằng chưa kịp lấy bảo bối đã bị sét đánh thành cho bụi mất rồi. Chỉ trách, bảo bối đến không đúng lúc, hơn nữa, lại còn cùng lúc đến nhiều như vậy. Trên thực tế, nếu không có trận thiên kiếp này, cũng sẽ không có nhiều bảo bối rơi xuống như vậy. Thiên kiếp là nhân, còn việc một lượng lớn dị bảo giáng lâm bây giờ mới là quả. Rầm, ầm ầm. Thiên kiếp vẫn tiếp diễn, nổ vang khắp ma vực. Huyền cơ trên vòm trời, cùng với những đòn bổ của lôi đình, lại từng lần bị nứt toác từng mảng. Càng nhiều bảo bối rơi xuống. Rầm, rắc, leng keng. Trên đường bảo bối rơi xuống, có rất nhiều âm thanh như vậy, thiên kiếp quá mạnh, lôi điện thiên kiếp cũng quá nhiều. Đều từ trên trời mà đến, sao có thể không tạo ra tia lửa tình yêu? Cái gọi là tia lửa tình yêu ấy, chính là bảo bối bị hư hại, hoặc bị nứt toác, hoặc bị xé nát, chưa kịp rơi xuống đất đã thành một đống đồng nát sắt vụn. Nhưng những thứ đó, không phải đồ bỏ đi, nếu thu thập lại, cũng có công dụng lớn. Cơ Ngân, người đáng chết. Một làn sóng chửi rủa mới lại vang vọng khắp trời đất, nhiều hiếm thế chân bảo như vậy. Toàn bộ đều bị xé nát, nhìn thôi cũng thấy tiếc đứt ruột. Đau lòng, Triệu công tử cũng đau lòng. Ai mà biết được một trận thiên kiếp lại phá vỡ càn khôn trên vòm trời. Lần phá vỡ này không sao, nhưng những bảo vật được phong ấn bên trong đều bị thả ra, tất cả đều bị lôi điện đánh nát trong lúc rơi xuống, cái thì vỡ tan, cái thì hư hỏng. Cái nghiệp này, gây ra có hơi lớn rồi. May mà ma quân đã bị chôn vùi. Nếu còn sống, nếu thấy cảnh tượng này, chắc chắn sẽ tức hộc máu, bảo bối mà lão tử vất vả thu thập. Chỉ chờ người hữu duyên đến lấy, lại bị ngươi một mẻ hốt gọn hết rồi. Gây nghiệp rồi. Triệu Vân đau đến nhè răng trợn mắt, không biết là do bị sét đánh hay do đau lòng. Hắn cũng chẳng còn cách nào. Từ khi thiên kiếp giáng xuống, nhiều chuyện đã không thể đảo ngược. Từ khi thiên kiếp giáng xuống, nhiều chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát của hắn. Ví như, ma quỷ cũng cùng ứng kiếp, lại ví như, quấy nhiễu càn khôn, phá hoại tiên trận, vỡ tan huyền cơ. Hắn không hề rảnh rỗi, khi độ kiếp không quên hãm hại người khác. Khi hãm hại người khác không quên thu thập bảo bối. Bảo bối dù bị sét đánh hỏng, nhưng mảnh vỡ phải giữ lại, có thể luyện vào binh khí. Nếu có thể, hắn sẽ cố gắng phục hồi, nhưng khả năng này rất nhỏ, cho dù có thể phục hồi, cũng phải tốn rất nhiều tinh lực. Bảo bối của ta, cũng có những nhân tài ấy, không nhận rõ tình thế, mạng sắp không còn mà vẫn còn tâm trí ở đó nhặt bảo bối. Cứ nhặt mãi, rồi tự mình biến mất luôn. Đó là thiên kiếp, phải liều mạng chạy mới có thể thoát thân. Dù chỉ chậm một khoảnh khắc cũng có thể bị đánh thành cho bụi. Những ví dụ như thế này, rất nhiều. Vì bảo bối mà không cần mạng. Nhưng, cũng có người nhặt được bảo bối, dù vẫn còn sống, nhưng cũng không còn cách cái chết bao xa. Quan trọng là, đằng sau còn có một nhân tài kết liễu nữa chứ. Chính là Triệu công tử rồi. Lôi điện đánh không chết ngươi, vậy thì ta lại đánh thêm một lần nữa. Thì ra, nhặt đồ bỏ rơi lại vui vẻ đến thế này. Nữ tử tóc xanh cười rạng rỡ, cũng chạy khắp trời đất. dị bảo từ trời giáng xuống quá nhiều, Triệu Vân cũng chỉ thu đi một phần lớn, vẫn còn không ít tản mát khắp nơi, lại không bị thiên kiếp bao phủ, vậy sao không nhanh chóng nhặt lấy? Bảo bối tuy đều bị hỏng, nhưng mảnh vỡ cũng có công dụng. Nàng ta dọc đường nhặt được không ít. Điều này, đều nhờ công của Cơ Ngân. Nếu không có thiên kiếp của hắn, cũng sẽ không có cơ duyên này. Nữ tử tóc xanh thậm chí còn nghĩ rằng đó là một quý nhân. Cướp đi bất diệt chiến kích thì đúng là vậy, nhưng lại khiến nàng ta có được không ít mảnh vỡ bảo bối. Lột quần áo của nàng ta thì đúng là vậy, nhưng lại khiến nàng ta vô tình giải trừ được huyết mạch cấm cố. Lúc này nghĩ lại, dường như cũng không còn tức giận đến thế nữa. Không chỉ có một mình nàng ta nhặt đồ bỏ rơi. Không phải tất cả mọi người đều đang bị sét đánh, bên ngoài vẫn còn không ít người mà. Đều đang tứ phía nhặt mảnh vỡ bảo bối đấy chứ. Ngoài việc nhặt bảo bối, bọn họ còn không quên mang ơn Cơ Ngân. Tên đó cũng được, ăn thịt không quên để lại cho bọn họ chút canh uống. Trên thực tế, Triệu Vân không hề muốn để lại. Nhưng mà, sức lực một người có hạn, bảo bối rơi xuống quá nhiều, hắn cũng không thể một lúc thu hết đi. Lại còn một đám đồ con thỏ đang đợi hắn truy sát nữa chứ. Hắn chỉ có thể tìm một điểm cân bằng có lợi nhất cho mình giữa việc bị sét đánh, truy sát người khác và nhặt bảo bối. Cố gắng nhặt được nhiều nhất có thể. Cố gắng giết được nhiều nhất có thể. Hơn nữa, còn phải đảm bảo mình vẫn còn sống. Dù sao, hắn là người độ kiếp, người bị sét đánh nhiều nhất cũng là hắn. Có Bất Lão Đan không? Thiên Vũ và Sở Vô Xương cũng chạy khắp trời đất, một người phụ trách nhặt đồ rơi, một người phụ trách nhìn lên trời. Nếu Bất Lão Đan thực sự được cất giấu trên vòm trời, chắc chắn cũng sẽ rơi xuống, chỉ mong đừng bị lôi điện đánh hỏng là được. Đáng tiếc là, không thấy. Thời gian càng lâu, hy vọng của bọn họ càng mong manh. Hay nói cách khác, ngay từ đầu đã rất mong manh rồi. Có luyện ra Bất Lão Đan hay không vẫn còn là ẩn số. Cho dù luyện ra, phần lớn cũng là để cứu ma hậu. Viên đan dược đó, có lẽ từ rất rất nhiều năm trước đã bị ma hậu ăn rồi. Như đại đầu quỷ đã nói, dị tượng mà Vũ Linh Hoàng Phi nhìn thấy, chỉ là ý niệm còn sót lại của ma quân khi luyện chế Bất Lão Đan. Rầm, ầm ầm. Trong tiếng ầm ầm, lôi điện càng trở nên mạnh mẽ hơn. Sau khi huyền cơ trên vòm trời bị phá vỡ, chính là tiên trận và càn khôn của di tích. Tiên trận đang vận hành bị sét đánh nhiễu loạn, càn khôn theo đó mà hỗn loạn, thậm chí gây ra hết tai ương này đến tai ương khác, thiên địa biến hóa càng lúc càng thường xuyên. Có người đang chạy bỗng biến mất, hoặc bị lôi điện đánh tan, hoặc bị dịch chuyển đến nơi khác. Nếu thuộc trường hợp thứ hai, tức là tạm thời được cứu, nhưng cũng chỉ là tạm thời thôi. Không chừng, một lần thiên địa biến hóa khác, lại bị dịch chuyển trở lại, rồi lại tiếp tục bị sét đánh. Ngoài thiên địa biến hóa, còn có sự sụp đổ của không gian. Từng vết nứt không gian chợt xé toạc ra, khiến người ta không kịp đề phòng. Quá nhiều người bị cuốn vào trong đó, chưa kịp bị lôi điện đánh chết, đã bị không gian nghiền nát. Lại còn có sát trận ẩn chứa trong tiên trận, cũng tự động vận hành mà không cần thúc đẩy. Có đao mang chém ngang, có kiếm quang chém xiên, có biển lửa cuộn trào, có thủy triều dâng cuộn. Các loại sát trận đều có đủ cả. Yêu nghiệt trong ma vực lại gặp đại họa. Phải đề phòng bị sét đánh, phải đề phòng vết nứt không gian, lại còn phải đề phòng sát trận. Con đường chạy thoát thân, thật quá khó khăn, cũng quá thảm khốc. Trời biết có bao nhiêu người đã chôn vùi thân xác. Và tiếng chửi rủa cũng vì thế mà càng thêm vang dội. Như Ma Khôi, như Thân Dung, như những kẻ thù của Triệu Vân, đều đã bị sét đánh đến biến dạng rồi mà vẫn còn ở đó chửi bới âm ý ư. Ai nấy đều nghiến răng nghiến lợi. Mặt mũi dữ tợn, rất muốn liều mình chịu sét đánh, xông lên giết chết Cơ Ngân. Nói thật, ý nghĩ này rất nguy hiểm, e rằng chưa kịp diệt Triệu Vân, đã bị lôi điện đánh chết rồi. Cho nên nói, vẫn phải chạy bán sống bán chết. Chạy chậm là khỏi cần chạy nữa. Tên đang độ kiếp kia, vẫn còn đang đuổi giết bọn họ à? Loạn cả rồi, toàn bộ ma vực đều loạn cả rồi. Nếu ma quân còn sống, không biết sẽ hài lòng đến mức nào. Chắc chắn sẽ hài lòng đến mức chửi thề om sòm. Ma vực sừng sững tại đây mấy ngàn năm, cho dù ma vực có bị hủy diệt, cũng có thể ngăn thiên võ cảnh không thể tiến vào. Bây giờ thì hay rồi, bị một tiểu võ tu khuấy thành một nồi cháo. Bảo bối thì bị sét đánh hỏng, tiên trận thì bị nhiễu loạn, càn khôn thì bị hỗn loạn. Cứ điểm của lão ta, dường như chỉ còn thiếu một chữ dán lên, phá rỡ. Lôi điện lại giáng xuống, Triệu Vân phun máu. Thiên kiếp không ngừng mạnh lên, hắn cảm nhận rất rõ. Mỗi một luồng lôi điện đều đánh hắn ra thịt nứt toác. Nhưng đây cũng là sự tôi luyện và mài giũa vô thượng, từng đạo thiên kiếp lôi đình, tựa như một cây búa, đang ngàn búa vạn lần rèn giũa khối sắt gì xét là hắn, cho đến khi biến hắn thành một thanh thần kiếm cái thế. Thiên kiếp là kiếp nạn, cũng là tạo hóa. Hắn, người đã trải qua hai lần thiên kiếp, đương nhiên hiểu rõ điều đó. Lôi điện xâm nhập vào thể phách, chính là sự rèn luyện toàn diện. Tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch.